Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chiêm Đông Kình, em đã đau lòng anh không nhìn ra được sao? Người đàn ông khẽ phác thảo cánh môi, nơi khóe mắt chợt có một cỗ ấm áp xao động. Lương Mạt, tôi cũng vậy, đau lòng em. Lúc hắn từng nhát đánh lên người em, tôi thật muốn đem hắn xé thành tám mảnh. Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, Chiêm Đông Kình hô. Tống Các thò đầu vào. Kình thiếu, nhị ca của Tương Hiếu Đường nó muốn vào thăm ngài. Để hắn vào đi. Lưu Giản là tay không đi vào. Quả nhiên là hắn đoán đúng. Hắn nghênh ngang đi tới trước giường Đông Kình. Tôi nghe Lương Mạt nói anh nằm viện, tới xem thử. Tôi Lương Mạt nhíu mày. Cô đã nói khi nào chứ? Hơi nữa cô với hắn có thân quen như vậy sao? Còn Lương Mạt nữa. Đông Kình ngồi dậy. Tìm một chỗ tùy tiện ngồi đi. Lưu Giản kéo cái ghế gần đó, an vị bên cạnh Lương Mạt. Ai làm thế? Điều tra ra chưa? Một tên thuộc hạ thuộc trong đường. Nắm rõ ràng thời gian Lương Mạt đi đến bến tàu, liền tùy thời ra tay. Người là của Tứ Phong Đường, xem chừng là thù mới hận cũ gộp lại. Sáng nay lão đại của Tứ Phong Đường gửi tới một đầu ngón tay, cộng thêm những kẻ chết tối hôm qua, coi như cho tôi câu trả lời thỏa đáng. Lưu Giản gật đầu. Tứ Phong Đường có thể làm đến như vậy, trong thời gian ngắn Đông Kình theo lý không thể truy cứu tưởng tận nữa. Dù sao kẻ gây chuyện là thuộc hạ, nhưng có khả năng là có hai lòng. Lão đại của Tứ Phong Đường bồi thường một ngón tay, chuyện này cũng chỉ có thể như vậy. Tất nhiên đây chỉ là tạm thời. Lưu Giản nhìn quanh bốn phía, một đôi mắt đào hoa nở rộ cứ như vậy dán lên trên người Lương Mạt. Em gái, em không sao chứ? Tôi Lương Mạt cảm thấy đầu óc của hắn khẳng định bị cháy hỏng rồi. Ai là em gái của anh? Ngày đó ở trên xe không phải em gọi tôi là anh rể sao? Ờ, đúng vậy, anh rể. Lưu Giản cười cười. Sau này qua lại với anh rể nhiều một chút. Trên mặt Chiêm Đông Kình cũng không có biểu hiện ra gì. Lưu Giản nhìn về phía tay hắn. Thật đáng tiếc. Lúc ấy hắn muốn một bàn tay của anh sẽ cắt chứ? Không nghĩ tới. Đông Kình nhìn Tô Lương Mạt ở bên cạnh. Tôi khát. Tô Lương Mạt đứng dậy không kịp, đi tới máy đun nước trước cửa, cô đưa cái cốc cho Chiêm Đông Kình. Người đàn ông cũng không đưa tay. Tô Lương Mạt lại nghĩ, có chuyện gì vậy? Hai mắt Đông Kình nhìn nước trong cốc. Lương Mạt bây giờ mới ngầm hiểu. Cô vươn tay giữ cẩn cổ Đông Kình, đưa miệng cốc dán lên môi hắn. Hắn liền uống hai hớp. Lưu Giản khẽ nhếch miệng. Hai người này muốn đem bãi nôn ăn thay cơm sao? Trong lòng thấy khó chịu, đi tới tìm trò kích thích này làm gì chứ? Em gái, cũng rót cho tôi một ly đi. Đông Kình nghe thấy hai chữ này, so với Lưu Giản còn cảm thấy khó chịu hơn. Lưu lão nhị này chính là da mặt dày, không có chuyện để làm. Tôi Lương Mạt nhìn về phía hắn. Nhớ trong bệnh viện khó uống lắm, anh muốn không quen đâu. Làm sao em biết tôi không quen chứ? Vậy anh thử xem. Lưu Giản ghét bỏ đẩy tay cô ra. Được rồi, em chỉ nhỏ nhen được như vậy thôi sao? Đối xử với Tô Uyển thật tốt đi, tôi vẫn chờ uống rượu mừng của hai người đấy. Lưu Giản liếc cô. Nói đùa gì vậy? Đáy mắt hắn thâm thúy quét về phía Chiêm Đông Kình. Em hỏi hắn thử, có thể kết hôn với em không? Dù sao tâm tư Tô Uyển tôi nhìn ra được. Lưu Giản có chút bực mình, vẫy tay đứng dậy. Mới sáng sớm đã làm nhảm càm giam, thôi đi đây. Không tiễn. Chiêm Đông Kình bổ sung một câu. Lưu Giản xoay người đi ra ngoài. Đông Kình dùng âm mũi hử lạnh một cái khinh thường. Sau này cách xa hắn một chút. Em chưa từng đến gần anh ta. Hắn toan tính cái tâm tư gì em còn không nhìn ra được à? Nguyên một con sói xám đấy. Tô Lương Mạt ngồi vào mép giường. Thật ra em cảm thấy Lưu Giản đặc biệt giống hổ ly. Nói hổ ly là còn nề mặt hắn. Hắn nói sói chính là sói. Tô Lương Mạt kề sát mặt tới trước. Anh mới là lang sói, là ác lang. Đông Kình đưa tay ôm eo Lương Mạt kéo cô về phía mình. Sắc lang không phải là càng tốt ư? Kiềm chế một chút đi, tay còn chưa đủ đau sao? Tay đau không có nghĩa là nơi khác cũng sẽ đau. Tô Lương Mạt là nhất quyết không dám để hắn làm bậy. Để chân Đông Kình ngoan ngoãn nằm im trên giường cũng thật sự gian nan. Cô gần như không rời, luôn ở phòng bệnh cạnh hắn. Hàn Tăng đi vào, nhìn thấy Tô Lương Mạt ngồi trên đùi Chiêm Đông Kình, tư thế hai người thân mật làm ổ trên ghế sofa, hắn trợn mắt xông lên trước. Kình thiếu còn đang bị thương trong người, cô làm sao có thể như vậy? Phải nói Hàn Tăng chính là không có mắt. Đông Kình vòng tay quanh eo Lương Mạt. Chuyện gì? Hoặc lão gia tử bên kia phái người tới, hôm nay làm tuần cho Thẩm Tâm Lê, muốn mời ngài sang đó. Hết tập 11. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.